Quý vị đang lắng nghe tập 63 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư được phát sóng trên kênh truyện hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Nếu yêu thích bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để là người nhận được những thông báo sớm nhất về tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trước khi bước lên con đường tu hành, ta từng cho là nói đến khí vận chỉ là hư vô mờ mịt. Hôm nay ta mới hiểu được, đây không phải là giả. Sự tồn tại của khí vận chân thực bao phủ trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Tinh thần tuân theo con người, đi lên là có thể thông hiểu thiên địa. Cũng đến lúc này, cuối cùng ta mới biết vì sao người tu hành cần mượn ý trời. Vì sao từng người tu hành đi trên đường đều là tù nhân. Hay là nói họ không phải là tù nhân, nhưng có lợi, có chút bồi thường. Phương Thốn không nói ra những lời này, đây chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng trong lòng hắn, không để lại dấu vết. Nhưng nữ thần vương lại tựa như nhẹ bén, phát giác ra tâm trạng hắn run run, nên nàng ta như có điều gì suy nghĩ, xoay đầu lại nhìn Phương Thốn. Nữ thần vương không hỏi ra miệng, nhưng Phương Thốn biết nàng ta ý thức được cái gì, cũng biết nàng ta đang chắc chắn cái gì về mình. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ ý khẳng định. Cứ như vậy trong lúc lờ đãng, lúc Phương Thốn xác định vấn đề cánh cửa thứ năm đã đẩy ra. Cái gì? Mà ở xung quanh võ đài tiên hội, chúng tu thấy cảnh trên đài thì không biết bao nhiêu người chấn kinh đến rớt cằm. Trong dự liệu vốn là đấu pháp võ đài, phân sinh tử, ai có thể nghĩ đến lại trở thành cục diện này. Một bài thơ của vị Hạc công tử kia làm Nguyên Thành kinh ngạc, làm cho người ta có cảm giác lộ ra vẻ xúc động sâu sắc. Mà kinh người hơn, ngay cả đối thủ của hắn ta cũng bị bài thơ kia làm cho khiếp sợ, chủ động cúi đầu nhận thua. Chuyện này thật là có hơi ly kỳ, nhưng nhìn vào lúc này lại làm cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Nếu nói là có cảm giác tự hào thì đó là ngay bây giờ, thơ có hay không? Không phải ai nói cũng được, có thể khiến cả sảnh đường ủng hộ cũng chỉ là bình thường. Nhưng một bài thơ đã khuất phục yêu tinh, khiến yêu tinh chủ động hạ bái thì lúc này mới thật sự coi là thanh cao. Nhưng trong sự kinh ngạc cũng có người đau lòng. Sao lại đưa cho yêu nữ kia? Thứ phá của này có thể hiểu được tờ thơ này trị giá bao nhiêu tiền sao? Ở phe Lạc Thủy Tông, chư vị trưởng lão đều giận đến đau răng, ánh mắt bốc lửa, hận không thể chạy tới đoạt lại. Không sao cả. Nhưng ánh mắt tông chủ Lạc Thủy Tông lại thâm trầm, nhìn chằm chằm Hạc Chân Trương và nói: "Tiểu tử này nổi danh thì Lạc Thủy Tông chúng ta cũng nổi danh theo, không cần để ý tờ thơ này. Quay đầu bắt hắn ta về sơn môn, nhốt vào trong phòng, để hắn ta một hơi viết luôn 100 cuốn. Sau này Lạc Thủy Tông tặng quà sẽ đưa cái này." Tông chủ Lạc Thủy Tông vừa nói, vừa khẽ cau mày, rồi lại nói tiếp: "Mặc dù thơ này hay, nhưng hình như vẫn chưa thỏa mãn, ý cách trần cũng chưa hoàn toàn thông suốt. Chẳng lẽ sau đó còn có mấy câu?" Tông chủ Lạc Thủy Tông vừa nói, vừa vung tay lên: "Nhất định phải để cho hắn ta viết ra." Mà ở bên kia, Hồng Tiêu Nhi cầm tờ thơ còn chưa khô vết mực, trở lại trên đài, đỏ mặt cúi thấp đầu. Trước đây, thiếu chủ U Vũ Lĩnh sa sút, nhận đủ xem thường ở trong yêu tộc, nên lúc này tất nhiên nàng ta cũng lòng đầy lo âu, lúc thì hối hận, cảm thấy sao vừa rồi mình lại dễ dàng bị người đảo loạn tinh thần như vậy. Lúc thì trầm ngâm, nghĩ mấy lần như thế nữa thì sợ là vẫn vậy. Hồng Tiêu Nhân nghĩ tới đây, nàng ta cảm thấy cho dù là bị người ở trong tộc chửi rủa khinh bỉ cũng không sao. Chẳng qua là nàng ta không nghĩ tới, yêu vương và chư vị đại yêu lại không mắng nàng ta. Mà có mấy vị trưởng bối còn không biết làm sao mà thương tiếc nhìn nàng ta, khẽ lắc đầu. Một người trong đó nói: "Người không cần quá ảo não, thua dưới một bài thơ, cũng không tính là vứt mặt mũi yêu tộc." Hồng Tiêu Nhân ngạc nhiên, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu. "Yêu tộc tu hành, tu nhân tướng trước, người nói xem vì sao?" Vị trưởng bối kia chậm rãi lắc đầu, thở dài nói: "Đừng nói là người, dù là ta hoặc là yêu vương đại nhân, thậm chí là yêu tôn, mà gặp được một vị có thể viết ra kiệt tác cỡ này, thì cũng không có cách nào ra tay giết hắn ta. Đây là tôn kính trái tim văn thơ của loài người. Tựa như chúng ta sẽ chinh chiến, chém giết cùng đại hạ, nhưng cũng tôn kính tiên hiền của loài người bọn họ. Hồng Tiêu Nhi nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng ta cũng coi như đã hiểu. Mình không cần phải lo lắng, sẽ có nỗi lo về sau gì. Mà sau đó tâm trạng lại nổi lên. Nếu các trường bối không truy cứu, vậy há chẳng phải là mình có thể đi tìm người kia? Học thơ. Diễn võ tiếp tục, cũng giống như ngày hôm trước, lập tức bị người ta mạnh mẽ, đoạt hết đầu ngọn gió. Người xếp hạng phía sau khổ không thể tả. Mà hai người Phương Thốn và Nữ Thần Vương xem xong trận chiến này của Hạc Chân Trương thì cũng hết tâm sự, đã trở về từ sớm. Sau đó còn có mấy vị đồng môn bằng hữu cũ ra tay, đều phải tiết kiệm thời gian, đắn đo từng chuyện. Mà hắn cũng vốn tưởng rằng Hạc Chân Trương đứng đầu ngọn gió lớn như vậy, chắc hẳn sẽ không quá yên bình vào đêm nay. Sẽ có không biết bao nhiêu văn nhân nhã sĩ, cao nhân tiền bối, đều đang nghĩ cách muốn gặp hắn ta. Nhưng hắn không nghĩ đến, vừa mới đến xế chiều, hắn chỉ thấy Hạc Chân Trương chắp tay sau lưng, đi tới với vẻ mặt đầy hào hứng, vui mừng đến mức chân mày đang không ngừng nhướng lên, nhướng xuống. Hắn ta vừa thấy Phương Thốn thì hết sức phấn khởi tiến lên chào đón và nói, đi. Phương Thốn cũng ngẩn ra, đi đâu? Hạc Chân Trương nói, Vãn Hương Cư, ta mời khách. Hả? Phương Thốn nhất thời coi trọng nhìn hắn ta. Hạc Chân Trương vui mừng nói, lão Vương, huynh đệ, không nói lời khác, lần này ngươi thật sự là giúp ta bận rộn. Người có biết không, tổng môn đã ám chỉ với ta sau này ta làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, cũng cho báo cáo tất cả sổ sách của tông môn. Càng khoa trương hơn là bây giờ các thanh lâu ở Nguyên Thành này cũng chủ động gửi thư cho ta, muốn mời ta uống rượu. Phương Thốn có hơi không biết làm sao, hắn im lặng nhìn hắn ta. Hạc Chân Trương cười khà khà, hắn ta không hề lúng túng, gần gũi nói. Còn nữa, cho ta mấy câu sau đi. Phương Thốn ngẩn ra. Mấy câu sau cái gì? Mấy câu sau của bài thơ ấy. Hạc Chân Trương nói, cũng có thể nhìn ra được, mấy câu ngươi cho ta kia hẳn là không hoàn chỉnh, sau đó có thể còn một phần nữa. Nếu không một hơi mà lại không đến cùng. Tông chủ đã lên tiếng bảo ta mau sớm chép cho tông chủ. Cực kỳ thưởng thức. Thật sự không thể xem thường ngươi. Phương Thốn nghe vậy, nhưng hắn cũng không thể nín cười được. Tất nhiên văn nhân thi sĩ ở thế giới này cũng có chỗ không tầm thường. Quả thật mình không cho toàn bộ một bài thơ kia mà bọn họ cũng cảm giác được rõ ràng. Cho người cũng dễ thôi, chẳng qua là nó vô ích đối với người. Phương Thốn cười nói, nếu chỉ vì đùa bỡn, tỏ rõ uy phong, giữ thể diện, thế là phá hủy bài thơ này. Sau đó còn có 3 câu đối, nhưng ta tạm thời giữ lại. Người tự đi tìm hứng thú trong đó, tự mình tiếp tục. Lúc nào chính người viết tiếp được, hoặc là cảm thấy mình quả thực không viết tiếp được nữa, thì tới tìm ta. Về phần người nơi đó, người hẳn biết nên nói thế nào. Hả? Hạc Chân chưa nghe mà hơi sững sờ. Sao còn cho bài tập vậy? Phương Thốn trừng mắt liếc hắn ta. Hạc Chân Trương vội cười nói, được rồi, nhưng ta còn có một vấn đề. Tối hôm nay có Nguyên Thành, không ít luyện khí sĩ trẻ tuổi thiết yến, mời ta và Mạnh Sư Tỷ, Mạnh Chi Tuyết. Trong đó có không ít sư muội xinh đẹp. Hôm nay, người có thời gian không? Phương Thốn cười nói, đó là mời các người, còn dẫn ta theo làm gì? Hạc Chân Trương thấp giọng nói, bọn họ mời khách là vì thỉnh giáo khắc chế yêu tộc chi đạo ấy. Vừa nghe hắn ta nói, Phương Thốn đã hiểu rõ. Trong diễn võ ngày thứ hai này, không chỉ có Hạc Chân Trương đánh một trận với yêu nữ Hồng Tiêu Nhi. Trước đây 36 vị tuấn kiệt trong yêu tộc đã khiêu chiến và chỉ đích danh 36 vị thiên kiêu thành danh ở Nguyên Thành. Đến buổi chiều vẫn còn có 2 trận chiến nữa. Chỉ là 2 trận chiến này thua quá thảm, một người bị thương nặng, một người thì bỏ mạng. Chỉ là bởi vì hai người mạnh Hạc quá kinh động, nên lúc này mới để lại xu thế suy sụp mà thôi. Cũng bởi vì như vậy, những người đã từng bị nhắc tên khiêu chiến, sắp lên võ đài kia, tất nhiên cũng có hơi hoảng. Cho nên bọn họ mới mời hai người mạnh Hạc để thỉnh giáo thủ thắng chỉ đạo. Mà Hạc Chân Trương thì chuyện của mình, thì mình tự biết. Cũng không biết nên nói những gì, không nên nói những gì, cho nên mới tới hỏi hắn. mà đối với vấn đề này Phương Thốn chờ đợi đã lâu. Hắn nói với Hạc Chân Trương, người cứ tự đi, đến thời điểm thích hợp thì đẩy cho ta là được. Hạc Chân Trương ngẩn ra, người đồng ý chỉ điểm cho bọn họ. Chỉ điểm một chút cũng không có được cái gì. Phương Thốn cười, nhìn về phía hắn ta và nói, Nguyên Thành Tam Nhã tính là gì? Muốn nhã thì cùng nhã là được rồi. Cuối cùng Phương Thốn không đi buổi đình yến tối hôm đó, có điều đã đạt được mục đích. Cũng không biết Hạc Chân Trương hình dung những người đó như thế nào, mà ngay khi buổi yến đình đó kết thúc, chính xác mà nói, còn chưa kết thúc, đã có một đám luyện khí sĩ hàng thiên kiêu vội vã chuẩn bị hậu lễ, kết thành đội quân, chạy tới tiểu lâu nơi ở hiện giờ của Phương Thốn, Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương và vài vị lục tử thanh gia khác. Cũng trong số đó, thần sắc có chút khiêm tốn, vái chào từ hắn đằng xa. Không phải những người này không có ngạo khí, mà là thực sự hội đại tiên lần này không phải chuyện nhỏ. Trước kia đại tiên yến chính là nơi để luyện khí sĩ nguyên thành, thậm chí còn là luyện khí sĩ giữa các quận, luận bàn so sánh thắng thua với nhau, đều tính cho bản thân mình, nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm chút áp lực cho tông môn. Nhưng lần này lại tổ chức ở nguyên thành, còn so chiêu với những hào kiệt yêu tộc. Một khi thua, chưa nói tới có thể không giữ được tính mạng. Nếu thua trong tay những hào kiệt yêu tộc trước mặt mọi người, e rằng cái mặt này cũng không cần nữa. Tuy những hào kiệt yêu tộc rất nhiều ưu thế, thua cũng là chuyện bình thường. Nhưng người bên cạnh sẽ không quan tâm những điều này. Thua thì chính là thua, chính là làm mất thể diện của nguyên quốc, mất thể diện của đại hạ. Nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác đều bị yêu tộc chọn ra khiêu chiến. Cho dù muốn tránh cũng không tránh được, sẽ có người cho ta một ấn tượng là mình đã sợ. Cho nên có thể tưởng tượng được là áp lực trong lòng những thiên kiêu nguyên thành này. Phương Nhị có được sự coi trọng của chư vị đồng đạo, tự Phương Nhị cũng không dám giấu giếm. Đón tiếp đông đảo người tới thỉnh giáo, Phương Thốn cười chắp tay đáp lễ, nói, có điều chuyện của nhà mình biết. Chút bản lĩnh ấy của Phương Nhị không đủ để nói chỉ giáo chư vị. Ta cũng chỉ là giữ lại một tâm tư trước đó, nên đã đi tìm tòi, nghiên cứu thêm về bản lĩnh thiên phú của yêu tộc mà thôi. Ngoài ra chỉ điểm cho các vị thực ra là một người hoàn toàn khác. Phương Nhị ta cũng chỉ là chuyển lời thay vị cao nhân kia thôi. Cao nhân khác? Đám người nghe xong có chút kinh ngạc, cho tới khi bị người bên cạnh đẩy một cái. Ngay sau đó có người hiểu ra, bọn họ đều là thiên kiêu của các quận, không có một ai là gia thế đơn giản, tự nhiên cũng tài thính, mắt tinh. Lúc trước đã có rất nhiều người từng nghe nói chuyện vị nam hoàng nữ thần vương kia đã sớm tới nguyên thành, chỉ là chưa lộ mặt mà thôi. Nói như thế, người chân chính chỉ bảo mọi người, chẳng lẽ là vị nữ thần vương kia? Nghĩ đến đây, bọn họ lại càng thêm mong đợi. Danh tiếng tốt đẹp của Phương Nhị công tử có nổi hơn, bàn về tuổi tác cũng chỉ là người cùng thế hệ với bọn họ, có thể cao minh hơn mình bao nhiêu chứ? Nhưng nếu là vị nữ thần vương kia đích thân lên tiếng chỉ bảo, vậy thì lại khác. Trừ vị, mời. Còn Phương Thốn thì tùy mọi người suy nghĩ, chỉ mời chúng tu vào lâu. Khi vào thì thấy ở đại sảnh lầu 3 trống không đã bày bút mực giấy nghiên ở trên bàn trà, đúng là đã sớm chuẩn bị xong. Chư vị đồng đạo đều thiên tư hơn người, so với hào kiệt yêu tộc cũng gần như ngang nhau. Bây giờ chịu thiệt chính là chỗ ở đối phương hiểu chúng ta lại không hiểu đối phương mà thôi. Nếu như biết người biết ta, lại thêm mưu tính sâu xa, thắng bọn họ thì có gì khó. Đến đây, mời các vị ngồi, chúng ta đều là người cùng tuổi, chênh lệch chưa tới trăm tuổi. Cùng nhau thảo luận, nghiên cứu là được rồi. Khi đang nói thì hắn đã cho người lấy ra quyển tông thu được trước kia ra, chia sẻ với mọi người. Ban đầu những thiên kiêu của Nguyên Thành cũng chỉ bởi vì trong lòng quá lo lắng, ôm lấy hy vọng vạn nhất tới thỉnh giáo, ít nhất có được vài câu an ủi, lý giải cũng được rồi. Nhưng Phương Thốn đúng thật là, trong lời nói có ý khác, chỉ điểm một chút. Mấy câu nói đã khiến mọi người vừa mừng vừa sợ. Không nói cái khác, chỉ riêng những quyển tông về yêu tộc kia đã có ích ngoài dự liệu. Cái này Phương Nhị công tử thật hào phóng. Trong một gian phòng khác, nữ thần vương chỉ nhìn những thứ này, không có ý nhúng tay hay ngăn cản. Còn Vân Tiêu thấy cảnh này lại cười nói, là người có chút hiểu biết sẽ đều giấu nghiêm ngặt, sợ bị người khác trộm. Phương Nhị công tử thì lại dốc túi chia sẻ, còn sợ những người này không hiểu. Ta thật sự không hiểu, lẽ nào đây cũng là truyền thống của người Phương gia? Đúng là có gì đó quái lạ. Nữ thần vương cau mày khẽ lên tiếng. Theo lý mà nói, lão nhị không phải là một người có tính khoe khoang. Trước đó ở Thanh Giang làm chuyện lớn kia, cuối cùng danh tiếng cho người khác hết. Giờ tới Nguyên Thành này, sao lại càng không hiểu được, phải giấu giếm đây? Có điều cũng may, hắn còn biết nặng nhẹ, mượn danh tiếng của ta. Vân Tiêu nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, không đáp lại. Mấy ngày sau, càng ngày càng có nhiều các luyện khí sĩ trẻ tuổi Nguyên Thành giao thủ với những hào kiệt yêu tộc. Trận đấu võ trên lôi đài này cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong thời gian 3 ngày đầu, thực ra vẫn là luyện khí sĩ Nguyên Thành bại khá nhiều. Nhưng hai trận của Mạnh Chi Tuyết và Hạc Chân Trương thắng thực sự quá đẹp. Lúc này mới tạo thành một kiểu ưu thế thực lực, luyện khí sĩ Nguyên Thành dường như nghiền ép mà thôi. Mấy ngày sau, hướng gió lại dần dần thay đổi. Luyện khí sĩ Nguyên Thành ra tay càng lúc càng dũng mãnh, biểu hiện thực lực càng lúc càng mạnh. Tuy không nói bách chiến bách thắng, nhưng số trận thắng đã nhiều hơn. Có đôi khi trong 5 người giao thủ lại có 4 người đều thắng. Mà chiến thắng này của họ lại khiến cho yêu tộc vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên với cái nhìn của những lão yêu tộc, tu vi cao thâm này, thực lực con cháu nhà họ bất luận thế nào cũng thắng được những luyện khí sĩ nhân tộc cùng thế hệ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi đọ sức thì đều thua cực kỳ khó coi. Có những lúc thua ở thời điểm then chốt chỉ kém một chiêu, cuối cùng toàn bộ quá trình đều bị người ta đi trước. Vốn dĩ bọn họ dung túng con cháu khiêu chiến, vì có phần nắm chắc mới làm, nếu không tự mình chuốc lấy cực khổ làm gì. Nhưng mà bây giờ kết quả lại một trời một vực, khiến bọn họ cũng có chút đứng ngồi không yên. Mà càng nghiêm trọng hơn là, mấy ngày trước yêu tộc thua, những yêu tộc sau ra tay cũng càng hung ác hơn. Còn mấy trận bọn họ vừa chiếm ưu thế thì lập tức hạ sát thủ, trực tiếp xé nát vị luyện khí sĩ trẻ tuổi nào đó của Nguyên Thành, máu me kinh người. Cùng với việc yêu tộc kia ra tay độc ác, những luyện khí sĩ nhân tộc sau ra tay cũng lập tức bị kích thích tới mức sau khi chiếm được lợi thế, cũng không giống như trước đó giữ lại một mạng cho họ, trái lại còn nhớ rõ quy tắc ăn miếng trả miếng, liên tục 2 ngày ra tay, đại sát. Nhất thời có gần 10 vị hào kiệt yêu tộc bỏ mạng trên lôi đài, khiến buổi hội đại tiên nặng mùi máu tanh. Trong đó đặc biệt là trận đấu kia của luyện chân huyền, chân truyền của Linh Vũ Tông đã dắp xương lóc thịt đối thủ trên lôi đài. Lập tức thái độ một đám yêu sứ yêu tộc có chút thay đổi. Mỗi một vị hào kiệt yêu tộc bọn ta đưa tới đều có một phương tộc nhân đứng phía sau, không thể chết tiếp được nữa. Nếu tiếp tục bỏ mạng, sợ rằng khi bọn ta về Nam Cương cũng là lúc bị người nhà của họ tới tìm cửa đòi mạng. Chúng lão yêu cũng không phải tên ngốc, với tình huống kiểu này không thể không tìm hiểu rõ tình hình, nên bọn họ đã thăm dò tin tức từ lâu. Vốn dĩ thực lực con cháu chúng ta chọn ra đã chiếm ưu thế, nhưng bây giờ có tin đồn vị Phương Nhị công tử nhận lệnh của Nam Hoàng Nữ Thần Vương chỉ bảo thêm cho những luyện khí sĩ Nguyên Thành, cộng thêm thủ đoạn không sạch sẽ trước kia đi thăm dò tình hình bên trong những hào kiệt yêu tộc chúng ta. Tận lực nhằm vào việc này mới khiến chúng ta mất đi ưu thế. Trong vài ngày ngắn ngủi đã nợ nhiều mạng người như thế. Đáng ghét! Thực lực là thực lực, chênh lệch là chênh lệch. Sao có thể có người chỉ bảo vài câu đã xoay chuyển được chiến cuộc? Cho dù là nữ thần vương kia cũng không làm được việc này. Truyền lệnh cho đám con cháu tất cả giữ vững tinh thần, thậm chí trực tiếp sử dụng tổ lực cũng không sao. Lúc này mặc dù các vị lão yêu đã nghe nói chuyện của Phương Thốn, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn tin. Bọn họ không phải không tin Phương Thốn. Đến ngay cả bây giờ, Phương Thốn lấy danh nghĩa của nữ thần vương cũng không tin. Bọn họ trời sinh trong một thế giới tôn sùng thực lực, chỉ tin tưởng nanh vuốt và huyết thống của bản thân, không bao giờ tin rằng trên thế giới lại có người tùy tiện chỉ bảo vài câu là đã có thể khiến người ta chiến thắng. Cho nên, phản ứng đầu tiên của bọn họ là bảo đảm đám con cháu này ra tay nhanh hơn, ác hơn. Không phải người muốn nhằm vào chúng ta sao? Ta vừa ra tay sẽ là phép thuật lợi hại nhất, xem ngươi nhằm vào chúng ta thế nào. Cũng ôm suy nghĩ như vậy, sau đó đại hội tiên võ lập tức càng trở nên đặc sắc. Có không ít hào kiệt yêu tộc vừa lên lôi đài đã lập tức thi triển phép thuật thiên phú mạnh nhất của mình, hoặc là sử dụng yêu tướng, ngay cả giai đoạn quan sát đối thủ cũng bớt đi. Còn có những người vừa thấy bất lợi, lập tức thi triển bí pháp mời tổ linh. Mà kết quả đó là chết càng nhanh hơn. Dường như luyện khí sĩ Nguyên Thành đang đợi bọn họ sốt ruột. Một khi bọn họ sốt ruột thì những luyện khí sĩ này không gấp, phù triện pháp bảo gì cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cái này. Sau khi chống đỡ được đòn tấn công mạnh của đối thủ thì lập tức dùng thủ đoạn cay độc cắt đầu người. Nhất là những người mời tổ linh kia. Mời tổ linh là bản lĩnh cuối cùng của mỗi một vị yêu tộc có huyết thống mạnh mẽ. Bởi vì mỗi một lần mời tổ linh, dấu ấn trong huyết mạch của bản thân đều sẽ thiêu cháy mất đi một chút. Cho nên thủ đoạn phép thuật kiểu này ở một trình độ nào đó giống như cấm pháp của luyện khí sĩ nhân tộc, là một kiểu có thể có được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn, nhưng căn cơ sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Nếu không phải bất đắc dĩ hoặc là mưu cầu ổn định cực hạn, sẽ không ai dễ dàng thi triển phép thuật này. Mà một đám yêu tộc sụp đổ lòng tin cũng vì thuận theo chiêu này. Trước sau, 7-8 hào kiệt yêu tộc đều thi triển cấm thuật này, ai cũng chết cực thảm. Có một số vừa sắp thi triển thì bị đối phương nắm được cơ hội, chạy lên, ra tay nặng lấy đi tính mạng. Giống như chính mình đánh cược toàn bộ bản thân và gia đình, muốn quyết một trận tử chiến nhưng lại trực tiếp bị mất cả chì lẫn chài, chết cũng cực kỳ đau đớn. Còn có vài vị ra tay rất nhanh, chỉ thấy đã hoàn thành xong thuật mời tổ linh. Nhưng cũng ngay lúc bọn họ thoáng yên tâm, chỉ muốn nhìn đối phương bị tổ linh mình mời tới, cắn nuốt, thì phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Cấm thuật mà bọn họ thi triển lại hoàn toàn không có động tĩnh. Không thi triển cấm thuật còn may, còn có thể qua được vài chiêu, vừa thi triển cấm thuật này đã chết trong bực tức. Rốt cuộc là sao? Đám lão yêu đó không thể không phát hiện vấn đề, chỉ là trong lúc nhất thời nên càng khó hiểu hơn. Bọn họ từ trước đến nay luôn quen hung ác ngang ngược, lúc này lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng, giống như bị núi cao đè lên. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Lúc làm việc có người sẽ nói 3 phần thành 10 phần, thực sự làm thì 4 phần, nói thành 7 phần. Còn Phương Thốn là người hiếm hoi, nói 10 phần thành 7 phần. Từ sau khi hắn chỉ bảo cho luyện khí sĩ Nguyên Thành thắng được hào kiệt yêu tộc đó, danh tiếng được truyền ra, những người chưa giao thủ với yêu tộc hoặc định chủ động gây hấn để giao thủ với hào kiệt yêu tộc đều vội vàng tìm đến trước cửa, mong được chỉ bảo. Thực ra từ khi bắt đầu, chúng tu cũng cảm thấy sẽ không có ích gì. Dẫu sao thì cái trò đấu pháp tranh tài này nói trắng ra là đánh nhau, người chọc vào mắt, ta đâm vào chân. Đánh nhau thì phải nhìn vào tích lũy thường ngày và kinh nghiệm. Nào có người chỉ bảo một chút lại có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu thật sự có người thần kỳ như thế, vậy thì mọi người cũng không phải tu luyện nữa. Chỉ cần nghe người ta chỉ bảo, không phải là được rồi sao? Nhưng hết lần này đến lần khác, những người trước đó được Phương Thốn chỉ điểm, chiến thắng càng lúc càng nhiều. Mọi người truyền miệng thì đã không thể ép nổi danh tiếng này nữa. Một người nói không ai tin, hai người nói có lẽ còn có người khịt mũi khinh thường. Nhưng tất cả những người đã đến chỗ Phương Thốn đều ngạc nhiên, không hiểu được. Thậm chí vì thế mà sinh ra cảm giác kính trọng, muốn không tin là cũng không được. Phương Nhị Công Tử, không, có lẽ nên nói là Hoàng Thần Vương, thật sự tu vi tinh thâm, ánh mắt nhàm hiểm. Làm theo những lời Phương Nhị Công Tử nói đó, đúng là có thể cứu mạng. Đừng thấy Phương Nhị Công Tử chỉ nói cái gì mà cùng nghiên cứu thảo luận, còn nói lời mình nói cũng không tính là gì cả. Nhưng trên thực tế, ý nghĩa thực sự của những lời nói đó còn quan trọng hơn cả công pháp huyền quyết. Nếu không tin thì nhìn vết sẹo trên ngực ta, thiếu chút nữa thôi là yêu mà đó đã móc tim ra rồi. Nếu không có lúc trước Phương Nhị Công Tử chỉ bảo, sao ta có thể thắng trận đấu đó? Khi các kiểu lời đồn càng lúc càng nhiều, người tới tiểu lâu của Phương Thốn cũng càng lúc càng nhiều. Có người mang hậu lễ chân thành đến thỉnh giáo, có người nửa tin nửa ngờ đến xem thử, có người trực tiếp mang tiền học phí theo lễ tiết bái sư đến. Còn có những người nhìn thấy Phương Nhị Công Tử thì mất hồn mất vía, ngày hôm sau mang sư tỷ sư muội uống trà cơm nước. Cũng có những người chỉ là nghe nói nữ luyện khí sĩ trẻ tuổi ở đây khá nhiều nên chạy đến mở mang tầm mắt. Người càng lúc càng nhiều, danh tiếng truyền càng lúc càng rộng, đương nhiên uy tín càng lúc càng cao. Trong quá trình này, Phương Thốn còn chẳng phải đi tạo dựng uy tín cho mình, nhưng phàm là người từng được hắn chỉ bảo thắng trận chiến đó thì đều quay đầu ngay lập tức trở thành người ủng hộ hắn. Người đến sau không hiểu quy củ thì tự có người dạy. Lúc trước chỉ là người phải giao thủ với yêu tộc đến, lúc sau thì có người con lòng muốn học đều đến nghe. Ha ha, Phương huynh, ta có vài người bạn cũng đang muốn học, đưa đến đây nghe dạy bảo, không để ý chứ. Không chỉ là người chủ động đến đây nhiều hơn, mà sau đó ngay cả Vân Tiêu cũng thần bí, đưa vài thiếu nam thiếu nữ đến, đều mặc y phục hàng ngày, nhưng nhìn cả người phú quý, mà bọn họ ai cũng trung thực, trong chát tặng cho Phương Thốn, đầy những châu báu quý giá, bảo đan kỳ tài. Dù Phương Thốn từ nhỏ không thiếu thứ gì, cũng không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn như có điều suy nghĩ, nhìn những nam tử trẻ tuổi này nói với Vân Tiêu. Những người này là... Vân Tiêu vội vàng gật đầu, cúi người. Chỉ là mấy người bằng hữu mà thôi. Nói bằng hữu gì chứ? Đại ca, không phải lúc trước cha nói không thể lừa người, nhất là người Phương gia sao? Một tiểu cô nương mắt to, mặc váy đỏ ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu một cái, chớp mắt nói ra. Đại ca, Phương Thốn lập tức ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu xấu hổ, vội chừng nàng một cái, nói. Gọi đại ca cái gì? Nói mò nói thật gì chứ? Ngươi vốn là đại ca của chúng ta, mẹ nói sau này có chuyện thì tìm ngươi. Mấy người nam nữ cùng gật đầu, dáng vẻ đương nhiên. Vân Tiêu cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Phương Thốn sang một bên, thấp giọng nói. Đây đều là những tiểu điện hạ trong Nguyên Thần Cung. Ta cũng không có cách nào khác. Vị thần vương phu nhân kia nghe nói chỗ này của huynh có dạy thứ gì đó nên nhất quyết bảo ta đưa bọn nó đến đây, nghe một chút. Ở lại đi. Phương Thốn cũng không nói gì, chỉ hơi tò mò nhìn Vân Tiêu một cái. Lúc trước, hắn đã biết Vân Tiêu này là con riêng của thần vương, chỉ là thế nào cũng không ngờ lại có người làm con riêng làm được đến mức này. Rõ ràng là thân phận không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng mọi việc hắn làm đều thuận lợi. Chẳng những trong thần cung, từ trên xuống dưới đều biết, mà vị thần vương phu nhân này từ trước đến bây giờ vẫn luôn kiêng kỵ, lại bằng lòng giao con gái cho hắn. Đây mới là bản lĩnh thực sự. Nếu đã âm thầm đưa đến thì Phương Thốn cũng không đối xử đặc biệt, chỉ dạy học là được. Mà thân phận của những tiểu điện hạ này không công khai, nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Thấy ngôn từ cử chỉ của bọn họ thì có không ít luyện khí sĩ trẻ tuổi đã đoán được thân phận, vô cùng kinh ngạc. Ngay cả thần cung cũng đưa con của mình đến chỗ của Phương Thốn, có thể thấy được thứ được chỉ dạy ở đây quan trọng bao nhiêu. Nhất thời càng thêm kính trọng Phương Thốn, xưng hô cũng bất giác thay đổi. Lúc trước bọn họ chỉ gọi Phương Thốn là Phương Nhị công tử, bây giờ lại gọi là Phương Nhị tiên sinh. Thân phận tăng lên, lời nói của Phương Thốn cũng có trọng lượng hơn rất nhiều. Không chỉ là lúc chỉ bảo những tiểu bối luyện khí sĩ Nguyên Thành sắp giao thủ với yêu tộc Tuấn Kiệt, đối phương xem như vàng như ngọc, mà ngay cả thái độ của những yêu tộc này cũng là nói gì nghe nấy. Bây giờ đại tiên hội đã trôi qua khoảng 7-8 ngày, 36 người kỳ tài kiệt xuất của yêu tộc, ở giữa còn có không ít luyện khí sĩ Nguyên Thành, vì thanh danh chủ động khiêu chiến, mười mấy mười vị yêu tộc cũng đồng ý ứng chiến. Trước sau giao thủ gần 20 trận, yêu tộc đã thương vong nặng nề. Trong vô hình, cả Nguyên Thành như nồng nặc mùi máu, khiến người ta khó nén phải che miệng mũi. Rất nhanh, đã có tiểu bối luyện khí sĩ đến xin ý kiến Phương Thốn. Bây giờ dường như yêu tộc đã ra tay khách khí rất nhiều, không giống như lúc trước. Trước khi ra tay thì nói lời hung ác, cho dù lúc đọ sức cũng không hùng hổ dọa người, ra tay hung ác. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra gì đó. Phương Thốn nghe những lời này chỉ bình tĩnh dặn dò. Tiếp tục. Ý của tiếp tục chính là tiếp tục ra tay hung ác. Lúc trước ra tay hung ác, giết mấy mạng người chính là yêu tộc. Mà bây giờ tình thế thương vong nặng nề, đã xoay chuyển được từ lâu. Mặc dù yêu tộc nổi danh hung hãn, nhưng phàm là sinh linh thì đều muốn sống. Bọn họ thấy đồng bạn thương vong nặng nề, đến bây giờ đương nhiên là khí phách ngạo mạn hết sạch, ngoài mặt vẫn không sợ hãi chút nào, nhưng bên trong từng hành động đều thể hiện rõ. Nhưng đạo lý của Phương Thốn rất đơn giản. Bọn họ thu tay, chúng ta không thu. Từ khi bắt đầu kế hoạch, hắn đã vô cùng đơn giản. Nếu như yêu tộc đã đến ức hiếp như thế, thì đầu tiên đánh cho bọn họ sợ rồi nói sau. Thế là đấu võ trên lôi đài được tiếp tục. Từng người hào kiệt yêu tộc bị nhân tộc ra tay tàn nhẫn đánh giết, chết cũng không cam lòng, lại không phục. Phương Thốn tin là bây giờ yêu tộc đã bắt đầu đau lòng rồi, chỉ là hắn vẫn không định dừng lại. 27 người, tất cả 27 người! Trong một đêm nào đó, sau khi đấu võ kết thúc, yêu sứ Nam Cương Thanh Giác Yêu Vương lại đi tới bên cạnh lôi đài, giọng nói trầm thấp, thậm chí còn hơi run rẩy. Người có biết ở Nam Cương ta được nuôi ra một tiểu bối xuất sắc có bao nhiêu khó khăn không? Người có biết đi theo ta đến Nguyên Thành không? Ai không phải là tuổi trẻ tuấn kiệt tiền đồ vô lượng? Chỉ cần cho bọn họ thời gian 200 năm thì bọn họ có thể trở thành yêu vương chiếm cứ một phương, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của yêu tôn. Thế mà bây giờ đều chết ở đây. Cho dù là hắn ta, nói đến đây giọng nói cũng run rẩy. Sau đó ngẩng đầu thật mạnh, nhìn nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh ngồi đằng trước. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi thế nào? Không sao, coi như ngươi cũng đã giúp ta. Mà người trẻ tuổi áo bào xanh nghe thấy những lời này chỉ cười nhạt, lơi đánh xua tay, nói: ta không ngờ sẽ chết nhiều người như thế, nhưng Nam Cương các ngươi vốn cũng không thiếu người, không phải sao? Dù sao các ngươi cũng có sức mạnh truyền thừa huyết mạch, chỉ cần có thời gian, có tài nguyên, chọn những nhóc con có thiên tư tốt, dạy dỗ vài năm, không phải sẽ trưởng thành sao? Ngươi! Ánh mắt Thanh Giác Yêu Vương lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Được rồi, người đó xua tay cười nói. Ta đồng ý cho ngươi 10 tu tạp danh sách Đại Đạo Kinh, chẳng lẽ còn không đủ? Khóe mắt Thanh Giác Yêu Vương giật giật, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Chính là vì danh sách này, ta mới đồng ý những điều kiện đó của ngươi. Nhưng tiểu bối tộc ta cứ tiếp tục chết như thế, sợ là gom cho đủ 10 người vào thần cung cũng không đủ. Bọn họ sẽ không chết nữa, người kia cười nói. Hơn nữa bọn họ cũng không phải chết, mà không có tác dụng gì. Ít nhất rốt cuộc ta cũng nhìn thấy nội tình Phương gia. Thanh Giác Yêu Vương hơi chần chừ. Không phải vị Nam Hoàng Thần Vương kia? Không phải. Người đó từ từ quay đầu lại, khuôn mặt trẻ trung mang nụ cười tự tin, nói. Lão nhị Phương gia đó nói với người ngoài là mình truyền kinh, nhưng nội tình lộ ra là hắn đại biểu cho nữ thần vương truyền pháp với bên ngoài, chỉ bảo chúng tu. Thế nên mọi người đều tin nữ thần vương truyền pháp. Nhưng chút tâm tư nhỏ này có thể giấu được người khác cũng không thể gạt được ta. Nữ thần vương đó có thể chiến với cha ta một trận mà không bại, thực lực cũng đủ. Nhưng tính cách của nàng ta sao có thể hiểu được dạy dỗ đồ đệ thế nào? Nếu như tất cả thật sự là ý của nàng ta, thì ta tin, những người đến từ Nam Cương như các ngươi đều đã bị nàng ta giết sạch. Thế nên giải thích duy nhất của chính là tất cả đều do lão nhị Phương gia đứng sau, làm mưa làm gió mà thôi. Phương nhị công tử! Thanh Giác Yêu Vương hơi kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng nói. Ban đầu ta để Thanh Giao Huyết Mộ Lĩnh khiêu chiến với hắn, lại bị hắn 2-3 chiều đã giết chết, huyết đàn cũng không kịp tế. Có thể thấy bản lĩnh của hắn quả thực hơn người, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi, tu hành tổng cộng mới được bao nhiêu năm, sao có thể tùy tiện chỉ bảo vài câu là có thể ép hậu sinh yêu tộc của ta tới mức này? Đương nhiên hắn không thể. Người trẻ tuổi đó cười, giơ tay vuốt ve những cây cột đầy hoa văn tinh xảo nhô cao xung quanh võ đài, nhẹ giọng nói. Nhưng vị huynh trưởng đó là người không tầm thường. Nếu khi còn sống để lại truyền thừa gì đó, làm được điều này thì có gì là lạ lùng? Chậc, hắn quả thực không nên lỗ mãng như thế, để ta nắm được nhược điểm. Nhìn khuôn mặt của người trẻ tuổi đó, trong lòng Thanh Giác Yêu Vương không khỏi run rẩy. Từ khuôn mặt đó, hắn ta có thể nhìn ra được thần sắc cười mà như không cười. Lúc trước khi ở Nam Cương, khi thấy người trẻ tuổi này, hắn cũng lộ ra vẻ mặt đó. Cũng chính là lần đó cha con bọn họ đàm phán thành công, một vụ mua bán lớn với Yêu Tôn, lớn đến mức khiến hắn ta kinh ngạc. Sau đó Yêu Tôn nói với hắn ta rằng, người có nhìn thấy vẻ mặt tên tiểu tử đó không? Có biết đó là gì không? Đó là biểu hiện của lòng tham không đáy. Yêu tộc chúng ta cùng tồn tại cùng một thế giới với nhân tộc, tranh đoạt thiên hạ. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã sớm thua rồi. Lần đầu thiên địa sơ khai, thế giới này cũng chỉ có tổ tiên chúng ta có thể xưng vương xưng bá. Nhưng vì sao, sau này những tổ tiên mạnh mẽ đó đều bị nhân tộc trục xuất, chém giết? Vì sao những hậu bối chúng ta chỉ có thể nhường vùng đất tốt lành đó, lui về Nam Cương hoang vắng, hẻo lánh, gian nan sống qua ngày? Nguyên nhân là bởi vì nhân tộc có văn hóa tinh hoa mà chúng ta không thể học được. Rất nhiều lão yêu phàn nàn, trời cao độc sủng nhân tộc, nhưng bọn họ đều hiểu lầm một chuyện. Là nhân tộc trở thành nhân vật chính trong đất trời, trời cao mới độc sủng nhân tộc, mà kẻ không phải nhân tộc được sủng mới trở thành nhân vật chính trong đất trời. Theo lý mà nói, chúng ta không đấu lại được nhân tộc. Dù sao bây giờ chúng ta cũng bắt đầu học thất kinh, ngộ kinh nghĩa, tu nhân tướng, học lễ nghi. Nhưng nếu muốn nói đến thắng thua còn chưa biết được. Tiểu tử ngạo mạn kia, biểu cảm lộ ra trên mặt hắn, chính là hy vọng tương lai chiến thắng của chúng ta. Mong điện hạ dạy ta. Thanh giác yêu vương nghĩ lại cuộc đối thoại lúc đó, thật lâu sau mới khóe mắt hơi giật giật, chỉ bái lễ với đối phương. Hắn ta đường đường là yêu vương tôn sư, lại hành lễ với một hậu bối. Rõ ràng người trẻ tuổi đó rất hưởng thụ lễ nghĩa này, mỉm cười, tỏ vẻ thoải mái xua tay nói. Không cần khách khí như thế, dẫu sao chúng ta cũng là hợp tác, đương nhiên không thể để ngươi bị người ta lừa mà không tìm được Nam Bắc đâu. Không phải, ngươi rất nghi hoặc vì sao đến Nguyên Thành, những tiểu yêu quái mà các ngươi tốn tâm huyết nuôi dạy, đến ngay cả thần thông tổ linh lợi hại nhất cũng không dùng được sao? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của thanh giác yêu vương, hắn nhẹ vỗ trụ bạch ngọc, nói, nhìn chỗ này. Bốn trụ đá chọc trời đó được điêu khắc rất tinh xảo, bên trên đầy những hoa văn đẹp đẽ mà huyền ảo. Đây là lúc trước khi bắt đầu đấu võ, Nguyên Thành tìm người dựng lôi đài. Lúc đó còn có không ít yêu tộc đến thảo luận, nói nhân tộc đúng là nhiều chuyện, đấu pháp thôi mà cũng phải làm nhiều thứ loè loẹt như vậy. Nếu là yêu tộc chúng ta bình thường, giao thủ chỉ tìm một đỉnh núi là xong. Hắn ta nghi ngờ, nhìn về phía trụ đá, nửa ngày sau mới kỳ quái hỏi. Cái trụ đá này, đâu có vấn đề gì? Hắn đường đường là yêu vương, tu vi thâm sâu, ánh mắt độc đáo, hắn đã cảm thấy không có vấn đề gì, thì đương nhiên là không thể có vấn đề được. Trụ đá không có vấn đề, nhìn hoa văn. Người trẻ tuổi đó cười, nói một câu chỉ điểm. Thanh giác yêu vương nhìn nửa ngày, dường như nhìn ra được hoa văn này có chút hình dạng phù triện, nhưng vẫn không cảm thấy có vấn đề gì. Tuy hắn là yêu tộc, nhưng sống lâu như thế, đương nhiên cũng không xa lạ gì với phù triện. Phải nối lại để nhìn. Người trẻ tuổi đó lại cười nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu lấy tay, vẽ trong không trung. Theo đầu ngón tay hắn vạch ra, sắc mặt thanh giác yêu vương cũng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Đột nhiên, hắn ta nhắm mắt lại, để thần thức của mình quét qua hoa văn trên bốn trụ, rồi kết hợp lại với nhau, sau đó triển khai trái phải. Càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên khó coi. Mặc dù vẫn không thể xác định được điều gì, nhưng hắn, cột đá này có chỗ kỳ quái. Người này sao lại độc ác như thế? Lúc nói ra câu này, hắn hoàn toàn không giống một yêu vương, mà chỉ giống một lão già bị lừa một vố. Một lão già đau lòng cho những vãn bối mất mạng, vô tội. Không sai, trụ đá này không có vấn đề, hoa văn trên đó cũng không có vấn đề. Người trẻ tuổi đó khẽ than thở, nói, nhưng nếu tất cả hoa văn trên trụ đá kết hợp lại với nhau, sắp xếp theo phương hướng trận pháp, sẽ hình thành một đại trận. Cũng không trách người không nhìn ra, vì dù người có nghi ngờ những hoa văn này, chỉ nhìn bốn trụ đá mà nói thì còn thiếu rất nhiều. Giống với cột đá hẳn còn 8 cái, bốn trụ trên mặt đất, bên cạnh võ đài, 8 cái khác phân bố khắp nơi trong thành, đã sớm đóng đinh vào đất. trên 4, dưới 8, 12 trụ đá phủ văn tương ứng, hình thành nên đại trận. Đại trận này không có tác dụng khác. Hắn nói rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng. Vị Phương Nhị công tử kia đã sớm biết đặc điểm truyền thừa của yêu tộc các ngươi, cũng hiểu được cách các ngươi sử dụng hoán linh chi pháp. Thế nên hắn ta bày ra tác phẩm này, chỉ cần ở trên võ đài hoặc là ở trong nguyên thành này, trong vô hình, các ngươi sẽ chịu ảnh hưởng, hồn lực có chút chịu ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này vô cùng nhỏ, có lẽ ngay cả người cũng tưởng rằng vị nguyên thần vương giấu dưới lòng đất quá mạnh, thế nên trong vô hình khiến mình kinh sợ. Nhưng khi tiểu bối yêu tộc của các ngươi thì triển hóa linh pháp sẽ lại đứng trước đủ kiểu thất bại. Đây chỉ là tác dụng nhỏ, thậm chí khi tiểu bối yêu tộc các ngươi nhẹ nhàng chiến đấu, hắn cũng có thể làm rối loạn tâm trí được. Vừa nói vừa nhếch khóe miệng cười khẩy. Có trận này, tình hình đánh nhau quanh võ đài thì có là gì chứ? Xoẹt! Thanh giác yêu vương ngẩng đầu thật mạnh, nhìn về phía một tiểu lâu đằng xa. Lúc này không thể nào hình dung được, trong lòng đang tràn sinh ra kinh sợ và sát ý. Thật ác độc! Thật ác độc! Rõ ràng là người ta mưu hại, nhưng chúng ta, thế mà đến nhìn cũng không nhìn ra được. Tính toán nghi hoặc trong lòng đã lâu, cuối cùng vào lúc này cũng đã có lời giải đáp. Lúc trước hắn ta bí mật thảo luận với vô số lão yêu, tất cả đều cảm thấy có vấn đề, nhưng không ai biết có vấn đề ở chỗ nào. Mà bởi vì không biết vấn đề ở đâu, nên khi những luyện khí sĩ nguyên thành này khiêu chiến, bọn họ không có lý do gì từ chối, chỉ có thể để mặc cho tiểu bối, kiên trì ứng chiến, tiếp tục nhìn bọn họ mất mạng. Nhưng đó là 27 mạng. 27 thiếu chủ cấp tiền miêu tiềm lực vô hạn, tương lai tươi sáng, lại bị chôn vùi như thế. Nếu bọn họ thực sự chết trên võ đài, tốt xấu gì cũng còn có chút giá trị. Lòng dạ con người, sao có thể độc ác đến thế? Thành giác yêu vương vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, cũng không thể trực tiếp tìm đến cửa giết người ở Nguyên Thành. Thế nên qua hồi lâu, hắn ta mới dùng âm thanh run rẩy nói ra một câu như thế. Ha ha! Không ngờ được, người trẻ tuổi đó nghe thấy câu này thì lại bất ngờ nở một nụ cười. Hắn cũng không để ý ánh mắt u oán của thanh giác yêu vương nhìn về phía mình, chỉ cười nói. Bây giờ ngươi chỉ cảm thấy tức giận, mà ta lại cảm thấy kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Vị Phương Nhị công tử này thiên tư cao, dù có cao như huynh trưởng của hắn, cũng không thể chỉ tu hành trong mấy năm mà đã có ánh mắt tinh thông và bố cục huyền diệu như thế. Người có biết vị trí bài 12 tiên trụ này đại biểu cho cái gì không? Điều này đại biểu hắn đã nhìn thấu một phần nguồn gốc tu hành rồi. Hắn vừa cười vừa híp mắt lại, bộ dáng tươi cười khiến thanh giác yêu vương có ấn tượng rất sâu, thậm chí còn sâu hơn lúc trước. Giọng nói trầm thấp như tự lẩm bẩm, mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy. Thế nhân đều biết, lúc trước huynh trưởng của hắn khi còn sống đã suy luận ra một bộ công pháp tên là Vô Tương Bảo Thân Kinh. Ngay cả ta cũng đã từng cẩn thận lựa chọn không ít tiểu gia hỏa thiên tư hơn người, ép bọn họ tu luyện bộ kinh văn này. Chỉ cần không hiểu thì sẽ giết luôn, buộc bọn họ phải dùng hết sức. Nhưng cuối cùng, giết người vô số vẫn không ai có thể hiểu được. Thế nên chỉ có thể thừa nhận đó là một bộ công pháp bỏ đi. Nhưng sao lại có thể như thế được? Đó là truyền thừa mà Phương Xích tiên sư để lại. Vị tiên sư Phương Xích đó chỉ 30 tuổi đã đăng đường nhập thất, trở thành một người tiên cơ, tuổi còn trẻ đã có địa vị ngang bằng với những người như phụ thân ta, là sự tồn tại có thể một mình hàng phục long mạch, cũng là sự tồn tại duy nhất trên thế gian từng nhìn thấy bản nguyên thiên tâm. Công pháp hắn vất vả suy luận ra, ngươi lại nói với ta đó là một bộ công pháp bỏ đi. Bảo ta làm sao mà tin được? Từ đầu đến giờ ta cũng chưa từng tin. Mà bây giờ, cuối cùng ta cũng đã có được chứng cứ. Dường như lời hắn nói mình không nên nghe, nhưng người trẻ tuổi này lại không kiêng kỵ mình chút nào. Trong lòng thanh giác yêu vương cảm thấy hơi ngạc nhiên, khiến sự tức giận trong lòng hắn giảm bớt không ít. Mà lúc này nghe được, thực ra hắn cũng không hiểu, rốt cuộc người trẻ tuổi này có được bằng chứng gì, cái gì mới coi là bằng chứng. Có điều hắn ta không hỏi, bởi vì hắn ta có thể nhìn ra được người trẻ tuổi này đã nhận định rồi. Chắc hẳn trong lòng hắn cũng đã có chủ ý. Lúc trước, có phải hắn ta từng cho phép các người khiêu chiến với hắn một lần không? Quả nhiên sau khi người trẻ tuổi này cười xong, đột nhiên ngừng cười, quay đầu nhìn Thanh Giác Yêu Vương. Thanh Giác Yêu Vương hơi ngạc nhiên, vẫn gật đầu thấp giọng giải thích. Chúng ta rất khó chọn được người, thành giàu huyết mộ lĩnh đó vốn là một lựa chọn tốt nhất. Thậm chí còn chuẩn bị huyết châu gia truyền, nhưng lại bị hắn ta giết chết trước mặt mọi người. Ta vì lo rằng huyết châu bị lộ, chuyện náo lên quá lớn, nên lúc đó cũng không dám mở miệng, xin hắn lấy lại thủ cấp của Thanh Do. Bây giờ làm thế nào để chọn người đây? Không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị rồi. Đột nhiên người trẻ tuổi đó lại cười, nhìn Thanh Giác Yêu Vương, nói. Người chỉ cần giúp ta, sắp xếp một chút là được. Hả? Thanh Giác Yêu Vương hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mà nụ cười trên mặt người trẻ tuổi càng thêm nghiền ngẫm, khẽ cười nói. Giống như Phương Xích Tiên Sư, khi đại hạ này lập triều được nghìn năm, đạo lý này giống như luyện khí sĩ, có thiên tư tốt nhất thế gian. Không sinh ra trong hoàng tộc đại hạ, cũng không sinh ra trong vương tộc các thần cung. Ai bảo yêu nguy hiểm nhất là ở Nam Cương các ngươi? Ngày thứ hai, cuối cùng cũng không còn ai của yêu tộc đổ máu trên lôi đài nữa. Không phải là vì rằng con này đã xong, cũng không phải là vì luyện khí sĩ của Nguyên Thành lại trở nên nhân từ nương tay, mà là vì ngày hôm nay, yêu sứ Nam Cương lại không cho phép bất cứ hào kiệt nào của yêu tộc lên lôi đài nữa. Cho dù trên dưới lôi đài đều có vô số luyện khí sĩ của các tông môn đang giết đến đỏ cả mắt, kêu gào mà khiêu khích, bọn họ không cho bất cứ ai lên lôi đài nữa. Nhưng mà dù việc ẩn nhẫn bất ngờ này cũng không làm cho yêu tộc mất hết mặt mũi. Bởi vì ngày hôm đó, lúc sắp kết thúc lôi đài, đột nhiên bọn họ tuyên bố một việc trước tất cả mọi người. Ngay trước mặt mọi người mà gửi chiến thư đến Phương Nhị Công Tử. Trước đây đã từng có hào kiệt của yêu tộc gửi chiến thư cho Phương Thốn, kết quả là bị Phương Thốn dùng thủ đoạn lôi đình mà giết chết người đó trên lôi đài trước mặt mọi người. Mà bây giờ là lần thứ hai, chỉ có điều vốn chiến thư lần này là được Phương Thốn cho phép. Các luyện khí sĩ ở Nguyên Thành đều biết sớm muộn gì thì yêu tộc cũng phải đẩy ra một người để khiêu chiến với Phương Nhị Công Tử lần nữa. Có điều không ai ngờ được là yêu tộc sẽ ra chiến thư ở ngày cuối cùng của lôi đài. Dù sao một tiết mục nổi bật hoặc là đặt ở đầu hoặc là đặt ở cuối cùng. Nhất là bây giờ khí thế của yêu tộc vô cùng uể oải. Sao lại muốn khiêu chiến Phương Nhị Công Tử vào lúc này? Quan trọng hơn là ai sẽ khiêu chiến? Yêu tộc vô cùng nghiêm túc mà tuyên bố chuyện này, còn viết cả thư khiêu chiến đưa đến tận tay Phương Thốn. Thậm chí họ còn cho Phương Thốn thời gian 3 ngày để chuẩn bị, để tỏ vẻ rộng lượng của mình. Nhưng cuối cùng thì người xuất thủ tên gì, họ gì, xuất thân từ tộc nào thì không hề tiết lộ, chứ càng không nói là lộ diện. Cũng vì vậy nên chuyện này lập tức trở nên có mùi thú vị. Quý vị vừa lắng nghe tập 63 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.